Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 14, kích thích, góc truyện audio.com. Lâm tổng, Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến thanh âm, một câu Lâm tổng mềm nhũn nũng nịu mà kéo dài, khiến cho da gà toàn thân cô trong nháy mắt đứng thẳng, không cần quay đầu lại cũng biết người tiến vào là ngài Niệm Như. Vẻ mặt Lâm Khải ngược lại rất lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì không? Ngài Niệm Như uốn éo đi tới trước bàn làm việc của Lâm tổng, khi đi ngang qua Tô Tiểu Mễ, cánh tay của cô không chút lưu tình đụng chạm, tiếp theo dùng bóng lưng cản trở tầm mắt Tô Tiểu Mễ. Mặc dù chẳng qua là loáng thoáng nhìn qua, Tô Tiểu Mễ vẫn có thể nhìn thấy trước ngực Ngài Niệm Như bại lộ một mảng lớn tuyết trắng da thịt, rất rõ ràng cô là cố ý kéo thấp áo ngực bên trong, người này nhất định là điên rồi. Dùng lời của Hạ Tử Vi nói, Ngài Niệm Như chính là một con chó mẹ động dục, thấy chó ba liền muốn leo lên. Giờ phút này, cô thật bội phục sự thấu hiểu lòng người, giải thích độc đáo của Hạ Tử Vi. Là thế này, tôi vừa làm xong hai kế hoạch cho phương án mùa tới của chúng ta, không biết cái nào tốt hơn, nên muốn nhờ Lâm Tổng xem giúp tôi một chút. Vừa nói, cô đưa văn kiện qua, hơn nữa là khom lưng đưa qua, cảnh tượng trong lồng ngực cô chỉ hận không thể lộ hết toàn bộ trước mắt hắn. Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng rời bước chân ra ngoài hai bước, mặc dù cực kỳ chán ghét Ngài Niệm Như, nhưng đối với vóc người hình chữ S của cô cũng không khỏi không cảm thán một chút. Cảnh tượng trước ngực thật đẹp, cái mông của cô khẽ vểnh tôn lên đường cong, nếu Tô Tiểu Mễ là đàn ông khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ xấu. Vì không phá hư kế hoạch câu dẫn của Ngài Niệm Như, cô quyết định tự biết rõ mà thối lui. Lâm Tổng, nếu như không có chuyện gì tôi đi trước. Lần này, Lâm Khải không chút do dự nói, cô đi ra ngoài trước đi. Đáp sảng khoái như vậy, tiêm đờ, sướng chết đi, nhìn thấy vóc người bốc lửa của phụ nữ liền khởi sắc tâm, đàn ông chính là động vật dễ dàng cương nửa người dưới, một màn mới vừa rồi kia chính là bằng chứng tốt nhất. Tiểu Mễ tức giận bất bình mà nghĩ trong lòng, Tô Tiểu Mễ mới vừa vặn tránh ra, Ngài Niệm Như liền lấy tay xoắn tóc của cô, vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Lâm Tổng, tôi không nắm rõ, ngài có thể giải thích cho tôi một chút được không? Thanh âm mềm nhũn của cô vang lên, kiều mị khiến người khác sinh lòng mê loạn. Ngài chủ quản, tôi hy vọng cô hiểu, sáng ý cũng chẳng qua là đổi mới trên cơ sở vốn có, tôi hy vọng cô có thể có thêm vào một vài điều đổi mới thông minh, hai phương án này tôi đều không vừa ý, lấy về sửa đổi một chút đi. Thanh âm của hắn lạnh đến không có một tia nhân tính, đối với tất cả khoe khoang của cô, hắn rất lý trí có thể làm như không thấy. Lâm Tổng, cô chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nhìn hắn. Ngài chủ quản, hy vọng cô có thể hiểu phong cách của tôi, lời đã nói ra tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Lấy về sửa đổi rồi giao tới đây. Lời của hắn đã rất rõ ràng ý bảo cô rời đi. Ngài Niệm Như luôn luôn có 10 phần nắm chắc đối với mị lực của mình, không nghĩ tới mới bắt đầu liền bị cự tuyệt tiến tới, tức giận trong lòng chỉ có thể đè nén. Dạ, Lâm Tổng, tôi nhất định sửa đổi thật tốt, hy vọng lần sau đề giao phương án có thể khiến cho Lâm Tổng vừa nhìn liền thông qua, tôi nhất định sẽ cố gắng. Nụ cười của cô vẫn dắt trên mặt, thanh âm vẫn on én, Lâm Tổng, ngài bận rộn, tôi đi trước, nếu như có bất cứ chuyện gì có thể gọi tôi, rất vui lòng phục vụ cho ngài. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, góc truyện audio.com, nói xong, cô ưu nhã xoay người, ngài chủ quản, xin dừng bước, sắp tới cửa, ngài Niệm Như nghe đến thanh âm Lâm Khải, cảm giác đắc ý thắng lợi trong lòng lập tức truyền trong từng cái lỗ chân lông của cô, quay đầu lại cho hắn một nụ cười tự nhận là mất hồn nhất. Cách chương.